Lời thì thầm của Ác Long. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Hiến thức dậy trong một hang động. Cửa động vẫn là tiết trắng. Bông tiết to bằng lông ngỗng bay múa trên không trung. Trong động lại cực kỳ ấm áp, làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Không biết mình đang ở nơi nào. Giấc ngủ này ngủ rất sâu. Trong mộng còn mơ thấy Mật Nhi. Mật Nhi chuẩn bị một đĩa thịt dê nướng đã cắt xong. Mùi thơm xông vào mũi. Còn rót một chén rượu sake do hoa hồng ủ. Cộng thêm một ít hoa quả tráng miệng. Đang bày ra bày biện trước giường của hắn. Ở trong mộng không ăn được thịt dê nướng. Sau khi tỉnh lại, Tiết Hiến buồn bã như mất. Hắn mở to hai mắt suy nghĩ một hồi lâu. Mới nhớ tới mình bị một chiếc thủy hành xuồng đưa ra khỏi nơi trú ẩn đại lục. Đưa đến lãnh địa thuộc về Long. Ở đâu đây? Hắn ngồi dậy từ mặt đất và ngửi thấy một mùi rất lạ. Nhìn chung quanh, hắn phát hiện cách đó không xa chính là nước suối nóng lưu động. Đang bốc lên hơi nóng. Mùi khí tức kia chính là mùi lưu huỳnh. Khứu giác của Long nhạy bén. Đại khái là sau khi hắn ngất xỉu, con ấu Long kia đưa hắn tới nơi này. Tiết Hiến đã không còn cảm thấy lạnh. Chỉ là trên người đau nhức đến lợi hại. Nhất là ở thắt lưng. Tựa như bị người hung hăng đánh mấy gậy. Ngay cả đụng một cái cũng có thể đau đến toát ra nước mắt. Hắn cởi áo ngoài ra. Vén áo lót ra nhìn một chút. Quả nhiên, từ trên ngúc xuống một mảng da lớn đều xanh tím đan xen. Tất cả đều là bị Long chảo bóp ra. Đầu tiên là Hắc Long. Sau đó là con ấu Long màu bạc này. Vết thương cũ vừa vặn lại thêm thương tích mới. Cái này cũng quá thảm. Tiết Hiến khép quần áo lại. Lại nhìn vết thương ở lòng bàn chân. Lúc này, một trận gió lạnh đột nhiên tràn vào trong động. Tiết Hiến lạnh đến rùng mình một cái. Nhìn về phía cửa động. Con rồng con xuất hiện ở cửa hang. Nó thò đầu vào. Cùng với một con cá trong miệng. Thấy Tiết Hiến tỉnh lại. Ấu Long liền chui vào. Hang động này đủ lớn. Cho dù Long sinh vật khổng lồ như vậy, cũng có thể tự do xoay người ở bên trong. Con ấu Long này hẳn là vừa mới từ trong nước bò ra. Thân lân phiến màu bạc xinh đẹp kia đều còn đang nhỏ giọt. Mang đến một cỗ hàn khí trong động ấm áp. Long cúi đầu, nhổ con cá trong miệng trước người Tiết Hiến. Con cá kia rất mập mạp. Nhìn không ra là giống gì. Dài chừng một thước. Vẫn còn sống, vừa rơi xuống đất liền không ngừng. Lạch cạch, đong đưa đuôi. Tiết Hiến hoảng sợ, rất nhanh đoán được con ấu Long này đang làm gì. Chẳng lẽ nó đang săn mồi cho hắn ăn sao? Hắn quay đầu lại, cũng không có ý định tiếp nhận. Hắn mới không cần nhận ân huệ của con rồng này. Ấu Long thấy Tiết Hiến không tiếp, liền dùng bộ hôn đẩy cá về phía Tiết Hiến. Ô! Trong cổ họng ấu Long phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ. Tiết Hiến dịch TH4N thể về phía sau. Vẫn là quay đầu. Ta không cần. Rồng non phát ra một câu nói kỳ lạ. Lẩm bẩm. Trong lòng Tiết Hiến vẫn phi thường tức giận. Căn bản không để ý tới con rồng này lấy lòng. Càng không thèm nhìn con cá kia. Ta không cần cá của ngươi. Ngươi cũng không cần hối lộ ta. Nếu ngươi cảm thấy xin lỗi, tốt hơn là đưa ta trở lại rừng nhiệt đới. Ta không đói chút nào. Chỉ muốn thuyền nước của ta. Vừa dứt lời, liền có thanh âm ùng ục đột ngột vang lên trong động. Là bụng của Tiết Hiến đói đến mức bắt đầu kháng nghị. Còn nhất định phải hát phản điệu. Ùng ục vang lên không dứt. Trên mặt Tiết Hiến hiện ra ửng đỏ khả nghi. Dù sao ta cũng không ăn. Ngươi tự mình ăn đi. Dư quang nhìn thấy móng vuốt đen kịt vươn tới. Con rồng kia thấy hắn tỏ vẻ không ăn, liền dùng móng vuốt đuổi về. Rốt cuộc chỉ là một con ấu Long. Nó cũng không khách khí. Một con cá lớn như vậy đối với con rồng chúng nó mà nói có thể chỉ là đồ chơi nhỏ nhồi răng. Tiết Hiến vừa quay đầu lại, chỉ thấy con rồng này dùng móng vuốt bấm đầu cá. Lại cúi đầu, một ngụm liền C4N mất hơn phân nửa. Dương dương, máu bắn tung tóe, vừa rồi còn sống một con cá, đảo mắt liền còn lại cái đầu. Long ngầm thân cá vào miệng, lại ngửa đầu yết hầu lăn qua lăn lại, lẩm bẩm một tiếng nuốt xuống, nhìn thấy cảnh ăn uống bạo lực quyết đoán như vậy. Tiết Hiến quả thực trợn mắt há hốc mồm. Con rồng này còn kén ăn. Không ăn đầu cá bị gãy còn có tơ máu mơ hồ, lộ ra thịt cá màu hồng nhạt. Tiết Hiến vẫn là lần đầu tiên biết, thì ra thịt cá sống là như vậy. Hắn đã gặp qua cá sống, cũng chỉ ăn thịt cá mật ong phân phó đầu bếp làm. Bày biện tinh xảo, mỹ vị tuyệt luân, cái gì canh cá tươi, bụng cá hấp, đầu cá hầm, sườn cá nướng, đạo đạo không lặp lại. Cho dù là sashimi, cũng cắt mỏng như cánh dế dùng băng ướp, ăn kèm với gia vị vài món ăn nhỏ. Hắn chưa từng nghĩ tới khi cá còn chưa được chế biến thành nguyên liệu thì trông như thế nào. Nguyên lai nấu ăn còn chưa thể gọi là thời điểm nấu ăn. Là máu tanh như vậy, quả thực chỉ có thể gọi là thi thể. Cũng may hắn không ăn, hắn mới sẽ không giống dã thú ăn sống. Con rồng không có ý định dọn dẹp đống đổ nát. Nó chỉ là một con thú hoang dã, không có khái niệm đó. Sau khi ăn xong nó liền tự quay đầu ra khỏi hang động. Mặc cho đầu cá kia ở lại trên mặt đất tản ra mùi tanh. Tiết Hiến chịu không nổi mùi tanh, dứt khoát từ trên mặt đất đứng lên đi rất xa. Đứng ở trong hang động trống trải, nghe tiếng đồng hồ đá nhỏ giọt. Giờ khắc này hắn có chút hoảng hốt, ngắn ngủi 2-3 ngày. Cuộc sống của hắn dĩ nhiên đã hoàn toàn bị lật đổ. Đã lâu như vậy, không biết người trong thánh điện có tìm hắn hay không? Dân chúng chủ thành phát hiện hắn không thấy sao? Nếu anh ta không bao giờ quay lại, giáo viên và mật ong của họ sẽ làm gì? Còn những người đó thì sao? Tiết Hiến, ngươi sinh ra chính là hài tử của thần. Trên người ngươi có thần tính, ngươi có thể mang đến dũng khí, hy vọng cùng tình yêu cho dân chúng. Tiến sĩ Bạch đã từng nói với hắn, miễn là ngươi ở đây, những người sống trên đất liền sẽ không mất niềm tin. Biến dạng luôn luôn có một ngày được kiểm soát hoàn toàn. Ngươi sẽ tìm ra cách giúp chúng ta vượt qua những khó khăn này. Hắn đứng ở nơi đó, trong mắt dần dần nổi lên hơi nước, ánh mắt hướng về phía nửa đoạn đuôi cá còn lại bị ấu long ăn trên mặt đất. Không ăn thì không có thể lực, không có thể lực thì không thể nghĩ biện pháp trở về. Hắn tuyệt đối không thể giả tạo nữa. Đi về phía đầu cá 2 bước, Tiết Hiến vẫn ngồi xổm xuống. Ngón tay trắng nõn của hắn thăm dò má, nơi đó lưu lại một ít thịt cá. Sau vô số cuộc đấu tranh tư tưởng, cuối cùng hắn đã nắm bắt được nó. Sau đó, tay kia của hắn cũng khép lại, nâng đầu cá nặng nề lên, thử đưa đến bên miệng, nhưng tanh khí dần dần nồng đậm, thật sự là làm hắn muốn sặc. Nếu muốn sống sót ở chỗ này, nếu muốn tìm cơ hội trở lại trú ngụ đại lục, hắn chỉ có thể giống như dã thú sống cuộc sống như lông thú ẩm huyết. Vô luận hắn kháng cự bao nhiêu, Tiết Hiến không ngừng ám chỉ tâm lý cho mình, trong lòng không ngừng hát thánh ca. Con cái của ngôi sao xanh, vượt qua dải ngân hà rực rỡ. Chúng ta không sợ công việc khó khăn, chiến đấu chống lại sự nguy hiểm của các ngôi sao kỳ lạ. Chúng ta ca ngợi ý nghĩa thực sự của tình yêu, khen ngợi linh hồn ngây thơ. Chúng ta không sợ biến hóa, đem tà linh viễn cổ bóp CS3T, hát đến câu cuối cùng. Hắn rốt cục lấy dũng khí mở môi, muốn hạ miệng với đầu cá còn sót lại của long ăn này. Đây là, cửa động lại rót vào một trận gió lạnh mãnh liệt, là con ấu long kia đã trở về. Tiết Hiến trong tay còn cầm đầu cá, có chút ngượng ngùng, ấu long căn bản không chú ý tới. Trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Tiết Hiến, há miệng phun ra 4 con cá. Các loài cá, lạch cạch, trên mặt đất bốc lên. Vảy dài, vảy dài, vảy dài, màu đỏ trắng các loại khác nhau. Tất cả đều là các giống khác nhau. Vóc dáng cũng nhỏ hơn con cá dài hơn 1 mét trước đó rất nhiều. Ấu long thoạt nhìn có chút đắc ý. Nó phun xong cá tươi, ở tại chỗ quạt 2 cánh. Gió thổi bay lên áo bào Tiết Hiến, làm cho hắn lạnh đến rùng mình một cái. Vội vàng ngăn lại nói. Được rồi, đừng quạt nữa. Rõ ràng, long không hiểu loại cảm xúc tức giận của con người. Chỉ cho rằng hắn không thích ăn loại cá này, liền chạy ra ngoài bắt các loại cá khác nhau trở về. Ấu Long không hiểu, nhưng Tuyết Hiến hiểu, thề son sắt nói không nên ăn. Kết quả vẫn phải tiếp nhận ân huệ của Long. Sắc mặt Tuyết Hiến đỏ bừng ném đầu cá trên tay. Nhìn đống cá kia thấp giọng hỏi, đều là cho ta sao? Trong cổ họng Ấu Long phát ra tiếng ủng ục trầm thấp. Nghe có vẻ quái dị dọa người. Nhưng Tuyết Hiến lại có thể cảm nhận được nó là thúc giục mình ăn nhanh. Không biết con Ấu Long này đem mình bắt đi rốt cuộc muốn làm gì. Không ăn hắn liền quên đi. Thế nhưng còn đi săn mồi cho hắn. Chẳng lẽ thật đúng là muốn báo ân sao? Tuy rằng Tuyết Hiến không cần. Nhưng hắn vừa rồi bỗng nhiên nghĩ thông suốt một chuyện. Mặc kệ con Ấu Long này rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ cần nó không ăn hết chính mình. Liền không có khả năng vĩnh viễn vây khốn hắn. Hắn phải dưỡng tinh xúc nhuệ. Tìm cho mình cơ hội. Hơn nữa, con Ấu Long này vạn nhất chỉ là nhất thời hứng khởi muốn cùng hắn chơi đùa đây. Nói không chừng chỉ cần dỗ dành nó vui vẻ. Nó sẽ nguyện ý đưa hắn trở lại rừng nhiệt đới một lần nữa. Bốn con cá có phẩm loại khác nhau tùy hắn lựa chọn. Tuyết Hiến chọn một con cá nhỏ nhất. Nhưng cho dù hiện tại hắn đã đói đến mức đầu óc choáng váng. Trước ngốc dán lưng. Con cá này cũng đủ lớn để hắn ăn hai bữa. Thân cá trơn trượt, bắt cũng không vững, vừa mới nắm trong tay. Nó liền giãy giụa nghịch nghịch TH4N thể. Trượt ra tay Tuyết Hiến. A, hắn ngắn ngủi kêu một tiếng. Con rồng kia so với hắn còn nhanh tay lẹ mắt hơn. Cứ nhiên một móng vuốt đi xuống liền đem cá giữ lại. Con cá này không vâng lời. Là một thợ săn rồng rất không hài lòng. Con rồng liên tục phát ra tiếng gầm thấp, chờ nó rời đi Long chảo, cá đều hoàn toàn dẹt, biến thành một miếng chả cá đẫm máu. Tuyết Hiến, không dám nhìn nhiều để tránh càng thêm ngược khẩu vị, Tuyết Hiến chọn lại một con cá. Lần này hắn không có đi bắt cá trong tay, mà là ở phụ cận tìm một tảng đá thừa cơ, chờ con cá kia đã vô lực dương mang cá sắp CS3T. Mới hung hăng hướng về phía đầu cá dùng đá ném xuống. Sau khi ném cá, Tuyết Hiến tức giận, lại dùng một góc đá bén nhọn đập liên tục cắt thân cá ra. Hắn căn bản không cho mình thời gian suy nghĩ, liền xé rách thịt cá nhét vào trong miệng. Khi ăn miếng đầu tiên vẫn rất muốn buồn nôn, hầu như không nhai nhiều. Nhưng rất nhanh, hắn đã nếm thử hương vị thơm ngon của thịt cá. Ăn sống con cá này so với tưởng tượng của hắn còn dễ tiếp nhận hơn nhiều. Cũng không biết đây là loại cá gì. Thịt cá cũng không trơn nhẵn. Cũng không tanh khí. Còn mang theo một chút vị ngọt. Xương cá cũng không nhiều. Chỉ có một cái gai lớn ở lưng. Tuyết Hiến cũng không cần mổ bụng cá trừ bỏ nội tạng. Chỉ ăn thịt lưng cũng đã đủ cho hắn ăn no rồi. Đây là bữa ăn thứ hai của Tuyết Hiến lưu lạc trên đảo hoang. Bữa trước vẫn là quả ăn bụng sẽ nóng lên. Tính ra đã thật lâu không ăn. Một khi xác định mình có thể tiếp nhận thịt cá tra sống. Tuyết Hiến tựa như một dã nhân. Lang thôn hổ yết, đem thịt lưng cá ăn sạch sẽ. Con rồng con có lẽ đã ăn đầy đủ trong quá trình săn mồi. Nhìn thấy con người bắt được nó bắt đầu ăn. Nó mới tìm một chỗ xoay quanh. Tựa đầu vào cánh rồng nhắm mắt dưỡng thần. Đó là một tư thế tự bảo vệ. Lân giáp cứng rắn đều lộ ra bên ngoài. Con rồng bình thường sẽ không ngủ như vậy. Có thể là bị bắt nạt quá nhiều. Nó sẽ luôn luôn duy trì cảnh giác như vậy. Tuyết Hiến ăn cá xong. Thở phào nhẹ nhõm. Trên quần áo. Trên mặt hắn đều văng ra máu. Tay đầy mùi tanh. Tóc cũng lộn xộn. Tản ra mùi ngày hôm qua bị rồng li 3 mét qua. Ăn no. Cũng ngủ đủ rồi, cũng không thể thật sự sống giống dã nhân. Vô luận như thế nào cũng phải lấy lại tinh thần. Tuyết Hiến ngẩn người trong chốc lát, đem ánh mắt hướng về suối nước nóng trong hang động. Con rồng dường như đã ngủ thiếp đi. Tuyết Hiến do dự một lát, đi đến bên cạnh suối nước nóng thử nhiệt độ nước. Nước hơi nóng, nhưng hắn có thể tiếp nhận trình độ. Anh ta lấy cái thắt lưng ra trước, tỉ mỉ rửa sạch sẽ. Chân quý phơi đá bên cạnh suối nước nóng. Sau đó, hắn tìm thấy một nơi nước tương đối nông. Rửa mặt và rửa tay cho chính mình. Cuối cùng, Hắn đã đưa ra quyết định và nhanh chóng cởi áo khoác của mình. Thiếu niên ngồi xổm bên cạnh Ôn Tuyền, sống lưng gầy gò, xương bả vai xinh đẹp như hồ điệp sắp dương cánh. Trong hang động yên tĩnh, ánh nước lấp lánh, theo tiếng ném nước lên người. Quang ảnh trên mặt nước liền chiếu qua vách động, nhũ đá treo ngược, sau đó chiếu lên làn da trắng như tuyết của hắn, chiếu sáng những hình xăm rậm rạp trên người hắn. Cách chương.